Chương 2135, Đế quân, Linh Tê Cốc con dân nguyện vĩnh viễn đi theo ngươi, 3, cầu phiếu phiếu. Một đạo so vừa mới kim quang trận cường đại gấp trăm lần bình chướng, đem sơn cốc đầu kia đóng chặt hoàn toàn. Linh Tê Cốc tất cả mọi người tụ tập tại Đế Minh Quyết bên người, lo lắng hỏi, Đế quân, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta pha y chăng nên triệt để từ bỏ Linh Tê Cốc đem nơi này biến thành tuyệt địa vừa mới bị Đế Minh Quyết chém giết thực quỷ chết sao? Dĩ nhiên không phải. Những này thực quỷ, trừ phi một hơi toàn bộ chém giết, để bên ngoài kết giới, lại không có sống sót một con. Nếu không, bọn hắn sẽ tại kết giới bên cạnh, vô hạn lần phục sinh. Mà mỗi lần phục sinh thực quỷ, đều sẽ so với một lần trước càng cường đại. Trong kết giới thực quỷ, càng là sẽ còn tiếp tục trào ra. Giết chi không hết, diệt chi không kiệt. Đây mới là thực quỷ chân chính địa phương đáng sợ. Nếu là quả thật cùng đường mặt lộ, kia biện pháp duy nhất, chính là dùng đại trận triệt để phong bế vùng này, một chút xíu du tờ khô linh lực bên trong tiên khí, làm cho trở thành tuyệt địa. Nhưng dù là như thế, thực quỷ nhưng cũng là sẽ không chết, sẽ chỉ hóa thành huyết thủy rót vào dưới mặt đất. Đợi đến linh khí bay vọt nhập, lại sẽ lập tức phục sinh. Mà đến lúc đó, đám người phải đối mặt thực quỷ, có thể sẽ là ban đầu mấy lần, mười mấy lần. Hà Khải Minh đột nhiên mang theo vài phần nịnh nọt cùng không có hảo ý nói, ta Linh Tê Quốc mấy trăm năm sản nghiệp, có thể nào tùy tiện liền từ bỏ đâu? Đế quân lợi hại như thế, một nhân một kiếm, liền có thể chém hết tất cả thực quỷ. Ngài nói có đúng hay không? Hắn lời này mới ra, đừng nói những cái kia đến trợ trận tu sĩ. Chính là Linh Tê Quốc đệ tử trưởng lão, cũng đều ném đi chán ghét ánh mắt khiếp sợ. Linh Tê Quốc tính tình nóng nảy nhất đỗ trưởng lão không khách khí chút nào nói, Hà Khải Minh, nếu không phải ngươi cùng U Minh vực đám kia quy tôn tử dở cho làm phá kết giới, làm sao lại có như thế nhiều thực quỷ trào ra bây giờ phía sau núi thực quỷ, chí ít mấy chục vạn, ngươi lại vẫn muốn để đế quân độc thân mạo hiểm, giáp tâm làm gì ngươi như vậy có năng lực, không bằng mình đi vào đem thực quỷ đều cho giết sạch. Tính toán Hà Khải Minh khuôn mặt một trận vặn mẹo, nửa ngày đều nói không nên. Lời một câu, ngẩng đầu một cái, đối đầu Đế Minh Quyết băng làm hai con người. Lại là toàn thân khẽ run rẩy, không tự giác quỳ xuống, đế quân, ta tuyệt không có ý đó, chỉ là kính ngưỡng đế quân cường đại cùng không gì làm không được. Hôm nay đa tạ đế quân đến giúp cứu Linh Tê Cốc, thuộc hạ nguyện xuất lĩnh Linh Tê Cốc một lần nữa trở về cực vực. Nói, hắn còn ngẩng đầu, dùng hắn tấm kia bị phá quân đánh sưng lên mặt mò, lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung. Nhưng mà, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất có thế nhìn thấu hết thể đôi mắt. Toàn thân không khỏi run run một lần. Thấm kia lanh lợi miệng, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Di cốc chủ, ngươi có phải hay không quên, mình tại mười mấy năm trước, là thế nào lời thề son sắt trướng mắt cực vực, muốn chuyển ném U Minh vực hiện tại ngươi tân chủ tử vứt bỏ ngươi, liền ngoắc ngoắc cái đuôi muốn trở lại cực vực ngươi cho rằng cực vực là nhà ngươi a để ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi âm thanh vang dội từ đám người phía sau truyền đến. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Đế Minh Quyết bên người Tâm Phúc, Hàng Dạ, Ảnh Mị, Tinh Lang, cùng nhau đi lên trước, quỳ rạp xuống Đế Minh Quyết trước mặt, tham kiến đế quân tại vừa mới đối mặt hàng ngàn hàng vạn thực quỷ đều mặt không đổi sắc, bị Hà Khải Minh buồn nôn đều hứng hờ Đế Minh Quyết. Khi nhìn đến Tinh Lang một nháy mắt, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tinh Lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh Lang co rúm lại một lần. Lộ ra một cái cẩn thận từng ly từng tí vừa lo lắng biểu lộ, quân thượng, thuộc hạ nghe nói ngươi đặt mình vào nguy hiểm ngài thiên kim thân thế, sao có thể tiến vào nguy hiểm như vậy chi địa? Những này không bằng để thuộc hạ đến làm đi, ngài đi bồi quân tiểu thư là đủ. Ba tác giả có lời nói bốn đổi mới kết thúc, tạ ơn lở bệ ly, mây vạn tệ khen thưởng, cảm tạ vẫn là ngươi vân ca ca, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, khoa lạp đặc mèo, A9, nhược mộng nguyện này. Tiêu Diêu Môn Mạc Cách, Tử Hân, Nghệ Béo, đã tự bế cúng thất tuần, luyên nhánh, kéo do các loại đám tiểu đồng bạn khen thưởng, tạ ơn đặt mua, bỏ phiếu thân ái đặt nhóm, cảm ơn các ngươi, mọi người ngủ ngon tấu chương xong.